Xin chào mọi người. Ma Hoàng Trác Nhất Phàm tập 193. Cút, trong tông môn này, nơi nào có người tốt, chỉ có cừu nhân cùng ân nhân. Hồng Hằng đẩy Viên Lão ra, hai người hướng về phương hướng nghĩa trang bay vút đi. Viên Lão đại kinh hãi, vội vàng nhìn về phía hai vị chấp sự. Hai vị chấp sự đại nhân, nhanh đi ngăn cản bọn họ, nếu không hậu quả khó mà lường được. Trác Phàm kia cũng không phải là thường nhân, tuyệt đối không thể xảy ra chuyện gì. Ây, bất chấp trì trệ, sau khi vị chấp sự kia liếc nhìn nhau, lại đều cười khổ lắc đầu. Không phải chúng ta mặc kệ việc này, thật sự là hôn nhân của Thác Diện Diêm La Khuê Lang cùng Quỷ Diện La Sát Nguyệt Linh năm đó, thế nhưng là từ ngoại môn một đường đánh vào nội môn, chúng ta cũng không phải là đối thủ của bọn họ. Bình thường ý vào quy củ của tông môn, chúng ta có thể áp bọn họ một đầu, thế nhưng hiện tại bọn họ lửa giận ngút trời, đã không còn quan tâm gì nữa, chúng ta đi cản bọn họ không phải là muốn chết sao? Tóm lại, nơi này là địa bàn của Tạp Dịch Phòng các ngươi, chúng ta người cũng đã đưa đến, lời nói cũng đã nói xong, vậy cáo từ không tiễn. Vừa dứt lời, hai người vội vàng chậm chân bay lên không trung, chuyển mắt không thấy tung tích. Viên Lão thấy thế thì không khỏi tức giận, dậm chân mắng to: đám con ông cháu cha này quả nhiên không đáng tin cậy, thân là chấp sự thế mà liền chém giết giữa đệ tử cũng không dám quản, cứ như thế mãi mà sắp tâm nhất định bị hủy trong tay như năm đó. Trong mắt khẽ đôi lên, Viên Lão tự hồ lại nghĩ đến chuyện đau thương năm đó, trong mắt một mảnh phiền muộn. Nghĩa trang phía sau núi Ma Sát Tông chính là nơi chôn xương các đời tông chủ cùng các cung phụng trưởng lão trong tông môn. Bởi vì lúc còn sống có thực lực cường đại, cho nên sau khi chết, dù được chôn ở đây từ rất lâu, năng lượng trong thể nội vẫn tồn tại, khó thể tiêu tán, ứ động tại ngọn núi này, khiến chung quanh âm phong trận trận, phong thanh hạc lệ. Người có thực lực không đủ mạnh, bất chợt tới nơi này sẽ bị âm khí nhập thể, ăn mòn gân mạch. Nếu để kéo dài, tất có tổn hại đến chân nguyên, dương khí càng ngày càng suy kiệt, rơi vào vạn kiếp bất phục. Cho nên, cho dù là đệ tử Tạp Dịch Phòng đến quét dọn nơi này, cũng chọn đến vào giờ chính ngọ, dương khí đại thịnh, mới thể đi vào nơi này, nơi âm hàn này. Về phần lưu lại qua đêm thì không người nào dám làm, bởi vì một khi đến giờ tí, nửa đêm, âm hàn chi khí tại nơi này cường thịnh nhất, nhập cốt tam phân, không cách nào loại trừ được. Nếu nguyên lực trong cơ thể không đủ hùng hậu, căn bản khó thể ngăn cản. Cho dù thực lực đủ mạnh, ở chỗ này cũng có hại mà không có lợi. Bất quá, cho dù đã như thế, tại trong đêm tối, trăng sáng dưới trời, vẫn như cũ có một bóng người màu đen lẳng lặng mà ngồi chính giữa nghĩa trang, mặc cho âm phong gào thét tập kích, thân thể vẫn không nhúc nhích. Quanh người hắn hiện ra hắc khí thâm thúy, đã không ngừng lượn lờ bốn phía. Khi âm phong vừa mới tiếp xúc vào hắc khí kia, liền trong nháy mắt bị hút đi vào, biến mất không còn tung tích. Mà trên trán người đó có một ngọn lửa màu xanh đang thiêu đốt hừng hực, lại chính là Trác Phàm đang ở chỗ này tĩnh tâm tu luyện, luyện thần luyện thể. Vốn dĩ Nguyệt Linh cùng Khuê Lang và Trác Phàm đến nơi đây thủ lăng, vốn là muốn giáo huấn anh một chút, cũng không phải là đưa anh vào chỗ chết. Dù sao khi còn chưa biết rõ bối cảnh của Trác Phàm, bà cũng không dám làm như thế. Mà lấy tu vi thiên huyền cảnh thất trọng của Trác Phàm, ở chỗ này tuy không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng qua một tháng gia đình cũng bị kiệt sức, chật vật không chịu nổi, đạt được hiệu quả giáo huấn. Thế nhưng không người nào có thể nghĩ tới Trác Phàm đến đây lại như hổ vào trong rừng, rồng vào biển rộng, vô cùng thoải mái. Những thứ âm phong này có lẽ đối với người khác mà nói là đại sát khí tổn hại thân thể, nhưng đối với anh mà nói lại là đại bổ. Dù sao thiên ma đại hóa quyết mà của anh chính là biến hóa mọi thứ trong thiên địa trở thành năng lượng cho mình sử dụng. Bây giờ có ông phong chứa đựng năng lượng của các đời cường giả Ma Sát Tông tự động đưa tới cửa, anh há là có thể nào không thu vào sau. Kết quả là anh một bên vận chuyển công pháp tu luyện nhục thân, một bên đốt lên thanh viêm luyện hóa nguyên thần, hai thứ này không mâu thuẫn gì lẫn nhau, kết quả lại càng tăng thêm sức mạnh. Chỉ vẻn vẹn 3 ngày, tu vi Trác Phàm liền một đường tăng mạnh, ẩn ẩn có một loại cảm giác sắp đột phá. Điều này không khỏi làm cho anh mừng như điên. Cái âm hàn nghĩa trang nơi này đối với người khác mà nói có lẽ là nơi chết chóc, nhưng đối với anh mà nói lại là chân chính phúc địa. Có lẽ sau một tháng Khuê Lang Nguyệt Linh để anh rời đi, chưa chắc anh đã muốn đi. Đột nhiên hai tiếng xé gió truyền vào trong tay anh, khẽ chau mày, thanh viêm trên trán Trác Phàm nhất thời bị dập tắt, hắc khí toàn thân cũng thu nhập thể nội, mở ra hai mắt thở dài có chút u oán nói: hay hai tên hỗn trướng này không muốn để cho ta có được một chuyện tốt đúng hay không? Đã đem lão tử phạt nhập cái nghĩa trang này quét rác, thế mà còn tới giám sát sao? Liền một phen an tâm tu luyện để không có cách nào thanh tĩnh, ồn ào thật. Trác Phàm hùng hùng hổ hổ đứng dậy, tiện tay cầm lên cây chổi ở một bên, tùy tiện gãy đám lá rụng trên mặt đất hai lần làm bộ dáng. Anh cũng không muốn để hai người này lại có cách bắt chẹt anh dài dòng một phen. Các người đã muốn tới giám sát, vậy thì lão tử biểu hiện một chút cho các ngươi xem. Vù vù vù. Trác Phàm quét qua quét lại trên mặt đất giống như một con trâu già trung hậu, chỉ biết làm việc không biết lười biếng. Đến lúc này, hai bóng người bỗng dưng rơi xuống trước mặt anh, lại chính là hai người Khuê Lang cùng Nguyệt Linh. Chỉ là trong hai con ngươi bọn họ đều là tản ra sát ý ngút trời. Lông mày bất giác nhíu lên một cái, Trác Phàm nhìn về phía hai người nghi hoặc lên tiếng: các ngươi làm sao vậy chứ? Không phải lão tử đang cần cù chăm chỉ quét dọn sao? Dùng loại ánh mắt này nhìn ta làm gì chứ? Trác Phàm, chuyện cho tới bây giờ ngươi còn mặt mũi hỏi ra sao? Tự mình làm chuyện thất đức cho chính mình lại không biết sao? Hồ Hoàng nghiến răng, Nguyệt Linh nổ hống một tiếng. Khuê Lang cũng là hai mắt đỏ bừng quá to: Trác Phàm, cho dù ngươi có bất mãn với hai người chúng ta thì gây chuyện với chúng ta là được. Hai già già nãi nãi các ngươi sẽ ở chỗ này tiếp lấy, việc gì phải động tay động chân lên thân hai đứa trẻ kia, hủy bọn họ cả đời chứ? Mi mắt không khỏi nhảy lên một cái. Trác Phàm trầm ngâm nửa ngày, tựa hồ đã minh bạch tất cả, liền gật đầu thở dài: quả là thế, thật sự đã xảy ra chuyện rồi à? Nguyệt Linh ngươi nhìn xem, hắn quả thực biết tất cả mọi chuyện, việc này nhất định là hắn giở trò quỷ. Khuê Lang thấy bộ dáng Trác Phàm như thế, càng thêm xác định hiểm nghi của hắn. Nguyệt Linh cũng là hai mắt phủ đầy lửa giận, hai nắm đấm nhìn không được đã siết chặt lại. Thấy tình cảnh này, sắc mặt Trác Phàm bất giác trở nên nghiêm túc, không còn vẻ trêu chọc cùng lỗ mãng như lúc trước, ngược lại dị thường đạm mạc nói ra: ta đã sớm khuyên các ngươi mọi thứ chớ cưỡng cầu, các ngươi không nghe, hại hai cái tiểu bối cũng không còn cách nào. Đánh rắm, ngươi hại hại muội muội của ta, còn có nhi tử Khuê Lang, thế mà còn có mặt mũi ở chỗ này giáo huấn chúng ta, là nơi hôm nay nhất định chặt đầu ngươi xuống, vì muội tử nhà ta đòi một cái công đạo. Nguyệt Linh tức giận dị thường, đạp mạnh một bước muốn xông lên, lại bị Trác Phàm vội vã khoác qua tay ngăn cản. Lạnh lùng nhìn hai người, trong mắt Trác Phàm cũng không có chút sắc thái nào, chỉ băng lãnh nói một tiếng: ta cùng hai vị không thù không oán, không muốn tùy tiện động thủ, nếu như các ngươi cứ khăng khăng như thế tự mình ném mất tính mạng nhưng là quá uổng phí đó. Khẩu khí thật là lớn, chẳng qua là một tên con ông cháu cha dựa vào bậc cha chú tiến vào tông môn mà thôi, chỉ có thực lực thiên huyền cảnh thất trọng, thế mà cũng dám cùng hai người chúng ta khiêu chiến sao? Ngươi có biết thần chiếu cảnh cùng thiên huyền cảnh khác nhau ở chỗ nào hay không? Chúng ta chỉ cần dùng một ý niệm trong đầu, người coi như không chết cũng chỉ còn nửa cái mạng. Cười lạnh, hai mắt Khuê Lang đỏ bừng, mỉa mai lên tiếng. Bật cười lắc lắc đầu, Trác Phàm yên tĩnh nhìn xem hai người, trong mắt không có một tia gợn sóng, đạm mạc lên tiếng: chênh lệch giữa thiên hình cảnh cùng thần chiếu cảnh ta so với các người còn rõ ràng hơn, nhưng là ta cũng không phải là người bình thường, ta khuyên các người đừng nên động thủ, các người cũng không phải là đối thủ của ta. Cuồng vọng! Trong mắt không phải ngân tụ, hai người cùng nhau hét lên. Tiếp đó, Nguyệt Linh nhìn về phía Khuê Lang. Trên người tiểu tử này có ma bảo thủ hộ Nguyên Thần. Nguyên Thần trùng kích không làm gì được hắn. Chắc hẳn hắn muốn dựa vào thứ này. Hai người chúng ta cùng một chỗ phóng đi, lấy xuống đầu hắn, báo thù cho Nguyệt Nhi cùng Cương Nhi. Về sau coi như người phía sau hắn kia muốn trả thù chúng ta, như thế nào chúng ta cũng nhận. Được, bất quá chúng ta phải đồng thời đồng thủ. Ngươi cũng có thể không thể vượt lên trước đòi mạng hắn. Ta cũng muốn kết thúc hắn, báo thù cho nhi tử của ta. Được, ngươi cũng như vậy. Nguyệt Linh liếc nhìn Khuê Lang một chút, lý giải gật đầu, liền giật cho một cái cùng nhau xông lên. Lấy suy nghĩ trong lòng bọn họ, thần chiếu cảnh muốn giết thiên huyền cảnh, đây còn không phải là chuyện trong nháy mắt hay sao? Quan trọng chính là người nào giết được hắn trước mới là vấn đề. Hai người bọn họ đều muốn giết Trác Phàm, liền định ra ước định đồng thời động thủ, sợ mình không thể tự tay giết chết tên tiểu tử này không báo được thù. Thế nhưng bọn họ làm sao biết, trong lòng họ nghĩ rất tốt, Trác Phàm chính là một khối thịt trên thớt gỗ, tùy tiện bọn họ chặt chém, nhưng trên thực tế lại một đạo ba động vô hình đột nhiên truyền ra, thân hình hai người đang vọt tới trước bỗng nhiên không khỏi trì trệ, trong lòng hoảng hốt, là Nguyên Thần trùng kích thần chiếu cảnh. Sau đó đồng tử bắn liệt ngưng tụ, Nguyên Thần của hai người cũng đồng thời thả ra, hướng về đạo ba động hung hăng đập tới. Âm, một trận không gian chấn động vang lên, thân thể hai người nhìn không được run run liên tục lui về phía sau 5-6 bước mới miễn cưỡng dừng lại được thân hình. Thế nhưng khi mà họ nhìn về phía trước, dĩ nhiên mặt đã tràn đầy thần sắc không thể tin nổi. Làm sao có thể chứ? Trác Phàm cầm một cây chổi vẫn như cũ đứng bình tĩnh tại nguyên chỗ, khóe miệng xẹt qua một đường chế giễu thần trụi. Hiện tại các người đã biết, ban đầu ở Tu La Tràng ta không bị các ngươi đánh ngã không phải bởi vì ta có ma bảo thù hộ Nguyên Thần, mà chính là lực lượng Nguyên Thần của lão tử vốn ở phía trên các ngươi, mà cho dù hai người các ngươi hợp nhất cũng không chống đỡ được cường độ Nguyên Thần của ta. Trong mắt nhìn không được co rút lại, hai người liếc nhìn nhau trong lòng rung động, đều khó mà tin được sự thật này. Cái này sao có thể chứ? Lực lượng Nguyên Thần có một cao thủ thiên huyền cảnh, thế mà vượt qua hợp lực nhất kích của hai cao thủ thần chiếu cảnh, hơn nữa có thể phóng Nguyên Thần ra ngoài. Đây rõ ràng đã đạt đến thần thông của cao thủ thần chiếu cảnh. Nhưng hắn trở về đi, ta đã nói qua, các người không phải là đối thủ của ta, đừng tiếp tục phí công. Nhìn lấy khuôn mặt kinh dị của hai người, Trác Phàm bất giác khẽ cười một tiếng, tùy ý khoát tay. Sắc mặt càng lúc càng ngưng trọng, ánh mắt hai người nhìn về phía Trác Phàm đã không còn đơn thuần là báo thù như lúc trước, mà chính là càng nhiều thêm một tia túc sát. Do các đây, bọn họ đã đem Trác Phàm trở thành đối thủ có lực lượng ngang nhau, sẽ không tiếp tục phớt lờ. Tuy nhiên, cho dù vậy cũng không có ích lợi gì, bởi vì thực lực chân chính của Trác Phàm thực sự quá mạnh. Ánh mắt khẽ híp một cái, Ngụy Đinh bất giác thở sâu, nhìn về phía Khuê Lan. Lực lượng nguyên thần của tiểu tử này đã tới thành chiếu cảnh đỉnh phong, chúng ta không thể coi hắn như tu giả thiên huyền cảnh, phải coi hắn là cao thủ thành chiếu cảnh mà đối đãi, toàn lực ứng phó, nhất kích tất sát đi. Được. Khuê Lan cũng hét lớn một tiếng, trong đôi mắt tràn ngập hừng hực chiến ý. Vốn dĩ nếu ở tình huống bình thường gặp phải người mạnh như vậy, bò sẽ không tiếp tục động thủ. Thế nhưng giờ khắc này, bò vì báo thù đã đem hết thảy đều bỏ xuống, cho dù liều thịt nát xương tan cũng muốn cùng Trác Phàm đồng quy vu tận. Lại là hai tiếng nổ mạnh, Nguyệt Linh cùng Khuê Lan đạp chân xuống đất, thân thể bỗng nhiên vọt tới trước, phân biệt theo hai hướng trái phải giáp công Trác Phàm. Chỉ một thoáng, âm phong gào thét, hạt lệ liên tục, bóng hai người đảo mắt liền tới trước mặt Trác Phàm, cùng nhau đánh một chưởng. Huyền giai vũ kỹ Nguyệt Âm chưởng. Từng tiếng vang động khi không khí ngưng kết phát ra, trong tay Nguyệt Linh nổi lên một đoàn băng xương màu xanh đen, một nửa người Trác Phàm còn chưa tiếp xúc chưởng này liền đã bắt đầu ngưng kết lại. Huyền giai vũ kỹ Phong Lang xé rách trảo. Khuê Lang cũng hét lớn một tiếng, vồ mạnh ra móng vuốt, bỗng dưng một tiếng thú hống mãnh liệt đột nhiên phát ra, vạn đạo cương phong như lưỡi dao sắc bén cùng nhau hướng Trác Phàm chém tới. Cái này nếu là bắt được, Trác Phàm nhất định sẽ biến thành thịt băm. Trong mắt hiện ra sát ý trần trụi, khóe miệng hai người Nguyệt Linh cùng Khuê Lang đều lộ ra vẻ tàn nhẫn dữ tợn. Thế nhưng Trác Phàm thấy thế thì vẫn như cũ chẳng thèm ngó tới, đứng bình thản ở nơi đó, chờ đến khi hai người tới gần trước người mới buồn bực ngán ngẩm giơ lên cây chổi trong tay. Song đồng hơi hơi ngưng tụ, hồng mang trên cánh tay trái, trên cánh tay phải bỗng nhiên đại phóng tứ phía. Bỗng nhiên cuồng phong gào thét, vòi rồng lệch trời, vạn đạo phong cương của Khuê Lang còn chưa đến gần Trác Phàm mấy mây liền trong nháy mắt bị đánh nát. Tiếp lấy cây chổi còn không nhường chút nào, nhằm thẳng vào ngực Khuê Lang, nhất thời liền một tiếng đem hắn đánh bay ra ngoài. Khuê Lang còn trên không trung đã không nhịn được phun ra một ngụm máu tươi. Sau đó cây chổi kia lại quét về phía Nguyệt Linh. Bông tuyết màu xanh đen lúc trước nàng vừa mới kết xuất đem Trác Phàm đông cứng lại trong chớp mắt liền bị đánh vỡ nát. Tiếp đó cũng như Khuê Lang, cây chổi nhẹ nhàng phất qua thân Nguyệt Linh, nhất thời liền đem nàng đánh bay ra ngoài. Cổ lực đạo cường đại kia trực tiếp thấu tâm mạch, làm cho nàng cũng nhìn không được phun ra một miệng máu tươi, sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch. Ầm ầm, hai bóng người như diều đứt dây đồng dạng rơi xuống mặt đất, thân thể nhanh chóng yếu đi, trên mặt không còn một chút huyết sắc nào. Chỉ có Trác Phàm vẫn như cũ vác lấy cây chổi lớn, đứng bình tĩnh ở nơi đó, sắc mặt lạnh nhạt, tựa hồ vừa mới nãy chỉ là tùy ý vung cây chổi một chút cũng không có làm chuyện gì. Nhưng ánh mắt hai người nhìn về phía Trác Phàm dĩ nhiên đã tràn ngập vẻ kinh hãi. Người này thực sự là thiên huyền cảnh sao? Thực lực sao có thể khủng bố như thế chứ? Cái này là chính là long rơi chỗ nước cạn vẫn là long. Một chổi vung lên, Thanh Nguyệt Lan, nếu hỏi ta là thần thánh phương nào thì ta chính là vương tại tạp dịch phòng. Trác Phàm, người xong chưa chứ? Từ nơi xa, viên lão mang thêm mấy tên nạp tạp dịch. Đệ tử cuống cuồng chạy tới, kinh hoảng kêu gọi. Thế nhưng, chờ đến khi tới gần, thứ thu vào tầm mắt bọn họ là khiến bọn họ bỗng dưng ngây người. Chỉ thấy giờ khắc này, Trác Phàm tuy ăn mặc mộc mạc và kiềng cây chổi, hiển nhiên là bộ dáng một tên tạp dịch không thể giả được. Thế nhưng, cổ khí thế bể nghẽ không ai bì nổi, giống như chiến thần bất bại hạ phàm, khiến người ta vừa nhìn thấy liền ngăn không được trong lòng sinh ra thoái ý. Mà hai người Nguyệt Linh cùng Khuê Lan thì càng là một vẻ mặt kinh hãi mà nhìn về phương hướng Trác Phàm, khóe môi dính máu đỏ tươi, ngã xuống đất không dậy nổi, trong đồng tử tản ra vẻ hoảng sợ khó thể tin. Một chiêu, chỉ một chiêu, liền đem vũ khí bọn họ dùng hết toàn lực để xử xuất, hoàn toàn phá giải không nói, còn nhẹ nhàng đem bọn họ đánh cho trọng thương. Người này đến tận cùng là thần thánh phương nào chứ? Viên lão cùng mọi người chạy đến, nhìn thấy một màn quỷ dị trước mắt này cũng không khỏi như hòa thượng sờ mãi mà không thấy cọc tóc. Nơi này đến tận cùng đã xảy ra chuyện gì, làm sao người kia không chết mà còn hoàn toàn đảo ngược lại chứ? Trác Phàm tùy ý liếc nhìn bọn họ một chút, thản nhiên nói: Viên lão, các người tới nơi này làm gì chứ? Lão phu vốn định đến đây khuyên hai người bọn họ một chút, thuận tiện trì hoãn một chút thời gian, chờ người đem bốn vị công phụng kia gọi đến cấp cho ngươi chỗ dựa. Bất quá bây giờ xem ra có vẻ như không cần thiết nữa. Bất giác sờ sờ cái đầu, viên lão một vẻ mặt mê man nói ra. Không khỏi khẽ cười một tiếng, Trác Phàm gật gật đầu, ha, làm phiền viên lão thay ta suy nghĩ. Bất quá bây giờ xác thực không cần vậy như vậy nữa. Bọn họ muốn thương tổn ta, còn không có bản lĩnh kia. Người sai người đem bọn họ khiêng trở về đi. Ta còn muốn lưu lại chỗ này một thời gian, ngươi không cần lo lắng. Đợi đến khi ta rảnh rỗi, nhất định sẽ trở về cùng ngươi nói ma luận đạo. Ây nha! Viên lão ngây ngốc gật gật đầu mà không hiểu chuyện gì. Tuy không rõ ràng, nhưng đã thấy rõ mình Trác Phàm không phải là thứ mà hai người Khuê Lan cùng Nguyệt Linh có thể tùy tiện lấy được. Cái này cũng liền khiến hắn thả lỏng trong lòng. Sau đó viên lão cùng mấy tên đệ tử vội vàng khiêng Khuê Lan cùng Nguyệt Linh đi. Nhìn lấy hai vị lão đại tạp dịch phòng thế mà thương tổn nặng như vậy, liền hành động đều trở nên vô cùng khó khăn. Những đệ tử tạp dịch phòng kia bất giác âm thầm tặc lưỡi. Khó trách viên lão ngày thường luôn nói Trác Phàm này không phải thường nhân, hôm nay gặp mặt quả như là thế. Bảo tiêu hắn giấu giếm bên người lại có khả năng như thế, trong ngắn thời gian ngắn như vậy liền có thể đem hai đại cao thủ đánh thành bộ dáng như thế này, thực sự là hung tàn. Bất quá cái này cũng đúng, thân là một tên con ông cháu cha, bối cảnh hùng hậu đến mức ngay cả tông chủ đều không dám tùy tiện giáng tội, bên người có mấy cao thủ hộ vệ trong bóng tối như vậy không phải là bình thường đến không thể bình thường hay sao? Trong mắt những đệ tử tạp dịch kia đã thương Khuê Lan cùng Nguyệt Linh, căn bản không thể nào là Trác Phàm, vốn chỉ là một tu giả thiên huyền cảnh, nhất định là bảo tiêu cha của hắn phải tới trong bóng tối bảo hộ cho hắn. Thế nhưng chỉ có Nguyệt Linh cùng Khuê Lan là người trong cuộc mới thực sự minh bạch, bên cạnh hắn từ đầu đến cuối làm gì có bảo tiêu nào, một mình hắn cũng đủ để nghiền ép đệ tử thiên tài trong toàn bộ tông môn. Cao thủ cấp bậc quái vật như thế từ trước tới nay mà chưa bao giờ đụng phải, mà lần này vừa mới đụng phải nhất thời liền biến thành địch nhân, thực sự là quá xui xẻo. Khóe miệng nhưng không được co rút lại, Nguyệt Linh cùng Khuê Lan đi nhìn nhau, trong lòng đều là vạn phần không cam lòng. Vốn dĩ bọn họ đã làm tốt dự định đồng quy vu tận báo thù cho mùi muội cùng nhi tử, nhưng không nghĩ tới cựu nhân vậy mà cường lại như thế, bọn họ liền tư cách đồng quy vu tận đều không có. Người ta đây hai người vạn phần phiền muộn, nhưng tại trong lòng chí hận không thể đấm ngực dậm chân, nhưng khí lực nâng lên một cánh tay đều không có. Dưới thực lực cường đại của Trác Phàm, bọn họ mới chính thức phát hiện hai người bọn họ thực ra bất lực như thế. Trác Phàm, coi như chúng ta không phải đối thủ của ngươi, nhưng mối thù này lão đường nhất định ghi ở trong lòng. Một ngày nào đó lão đường sẽ tìm ngươi kết thúc việc này, vì Nguyệt Nhi lấy lại công đạo. Nguyệt Linh bị hai tên đệ tử tạp dịch phòng nâng lên, nhưng vẫn như cũ nộ hống lên tiếng, âm thanh chấn thương khung. Âm thanh ác độc kia cho dù là hai người đệ tử đang nhấc nàng lên cũng không khỏi cảm thấy thân thể run lên, bị dọa đến run rẩy, kém chút đem nàng ném đi, co cẳng chạy trốn. Khuê Đàn cũng là hung hăng nghiến răng trợn lên giận dữ nhìn về phía Trác Phàm, trong mắt tràn đầy vẻ bất khuất. Rất hiển nhiên hai người tuy biết mình không phải là địch thủ, nhưng vẫn như cũ sẽ không buông tha chuyện báo thù. Bất đắc chỉ thở dài một tiếng, Trác Phàm khinh thường sâu xa nói, hai người các ngươi nghe kỹ cho ta, Trác Phàm ta mặc dù không làm chuyện tốt nhưng luôn luôn quang minh lỗi lạc, ta cùng các ngươi và hai đứa trẻ kia đều không có nhiều ân oán, sẽ không ở trong bóng tối động tay động chân gì, huống hồ ta muốn giết chết các ngươi cũng chỉ là chuyện đơn giản như vài phút bóp chết một con kiến, cần phải lượn quanh một vòng lớn như thế hay sao? Không phải ngươi còn có thể là ai chứ? Không phải trước khi bọn họ xảy ra chuyện ngươi đã biết kết quả rồi sao? Nếu không phải là ngươi động tay động chân ba ngày trước, làm sao ngươi có thể dự đoán được tình huống thi đấu hôm nay chứ? Trong lòng bất giác khẽ động, Khuê Lan đã có chút tin tưởng lời giải thích của Trác Phàm. Dù sao Trác Phàm nói rất có đạo lý, lấy thực lực của Trác Phàm muốn tìm bọn họ để gây sự xác thực không cần rườm rà như thế, không cần đánh đếm vén vẹn là đối kháng chính diện, bò cũng không phải là đối thủ của hắn. Thực lực của Trác Phàm đủ để chứng minh hắn trong sạch. Chỉ là Khuê Lan biết Trác Phàm nhất định biết ẩn tình, cho nên còn muốn thừa cơ moi ra một chút tin tức, cũng không thể không bị đánh một trận, liền cựu nhân hại nhi tử cũng không biết được chứ. Tô Hồ nhìn ra suy nghĩ này trong lòng hắn, Trác Phàm không khỏi khẽ cười một tiếng, thản nhiên nói, cái này người đi hỏi Hồ Mị Nhi kia, chuyện của hai tiểu thủy kia không phải đều do nàng ta giúp đỡ hay sao? Trong mắt nhìn không được co rút lại, hai người liếc nhìn nhau đều là lộ ra thần sắc khó thể tin. Bọn họ đối với Hồ Mị Nhi thế nhưng là tín nhiệm có thừa, làm sao cũng không thể tin được tất cả mọi thứ đều là do nàng làm ra trò quỷ. Người đang nói bậy bạ cái gì đó, những chuyện này làm sao có thể là Mị Nhi làm ra chứ, lại nói người có chứng cứ gì chứ? Mi mắt hơi hơi run run, Khuê Lan vô luận như thế nào đều không muốn tin tưởng, nhưng vẫn muốn hướng Trác Phàm chứng thực. Nhưng Trác Phàm đã không còn lên tiếng, quay lưng đi, liên tục cười lạnh. Chuyện này lại không liên quan gì đến ta, các người muốn làm rõ chuyện nguyên do thì tự mình điều tra đi, bất quá đến sau cùng, nếu các ngươi còn dám tới tìm ta gây phiền phức, và đều đừng trách lần sau lão tử hạ thủ không lưu tình. Vừa dứt lời, Trác Phàm đạp chân xuống, lăng không bay lên, hướng vào nơi sâu trong nghĩa trang bay đi, nháy mắt không còn tung tích. Chỉ để lại hai người kinh ngạc nhìn theo phương hướng Trác Phàm biến mất, trong mắt đều là vẻ phức tạp. Khuê Lan, người cảm thấy lời hắn nói có tin hay không? Trầm mặc nửa ngày, Nguyệt Linh đột nhiên nhìn về phía Khuê Lan, trong mắt do dự không chừng. Dù sao nếu như Trác Phàm lời nói này là thật, và để chứng minh Hồ Mị Nhi một mực cùng bọn họ tương thân tương ái mới là người hại bọn họ, chuyện này là sự thật mà bọn họ cũng không muốn tiếp nhận. Dù sao trong ma môn để có một tri kỷ vô cùng khó khăn, nếu tri kỷ biến thành cựu nhân thất lạc trong lòng bọn họ quá thật khó thể tưởng tượng. Chậm rãi lắc đầu, Khuê Lan nhíu mày thật sâu, lại bất đắc dĩ nhắm mắt lại, thở dài lên tiếng. Ta không biết, chỉ là hắn có một câu nói rất đúng, lấy thực lực của hắn muốn đối phó với chúng ta căn bản không cần đến những tiểu thủ đoạn kia. Như vậy nói cách khác, lời hắn nói có khả năng là thật. Trong mắt nhìn không được rung động, Nguyệt Linh suy nghĩ nửa ngày, trong đầu hồi tưởng đến đủ chuyện trong quá khứ, cuối cùng bất đắc dĩ thở dài một tiếng, trên mặt lộ ra vẻ tro tàn. Ta sớm được nghĩ đến, tại bên trong Ma Sát Tông không nên tín nhiệm bất cứ ai. Khuê Lan không nói gì, nhưng cũng coi như là ngầm thừa nhận. Lúc này Viên Lão Bột Đường chạy chậm đi đến trước mặt bọn họ, cho mỗi người bọn họ ăn một viên đan dược, thở dài một hơi nói ra. Còn tốt, các ngươi không có thương tích, thương cân động cốt. Viên đan dược kia mặc dù chỉ là tam phẩm đan, nhưng không qua một phút, các ngươi hẳn là cũng có thể khôi phục một chút, có thể động đậy. Viên lão đầu trước kia không phát hiện, thật ra ngươi cũng rất khá đó. Thật sâu lý hẳn một cái, Khuê Đan không khỏi kẽ cười một tiếng. Thật ra lúc này, nếu ngươi khuyến khích Trác Phàm đem hai chúng ta giết chết, cuộc sống của ngươi tại tạp dịch phòng không phải sẽ tốt hơn rất nhiều hay sao? Lão phù chỉ là một đoán quốc cảnh mà thôi, các ngươi sống hay chết, thật ra đối với lão hủ đều không ảnh hưởng nhiều cho lắm. Dù sao vẫn sẽ có người đứng lên trên đầu lão hủ, huống hồ sinh tử có đạo, lá rụng về cội, đây là thiên đạo tuần hoàn, tạp dịch phòng có tu la tràng, rất nhiều đệ tử đều bị các vị coi như tài liệu được công mà uống mệt, nhưng bọn họ chết lại là thành toàn cho cuộc sống khác. Khôn sống móng chết là pháp tắc của tự nhiên, nhìn như vô tình nhưng thực ra lại có ý nghĩa. Bây giờ hai người các ngươi cũng không đáng chết, nếu là chết oan cũng quá đáng tiếc. Ây, Viên lão đầu, tuy ngươi nói rất có đạo lý, nhưng là giống Trác Phàm kia, ta cũng nghe không hiểu, có thể nói rõ ràng hơn một chút hay không? Bất giác nháy mắt mấy cái, Khuê Lan mê man nhìn Viên lão một đầu mơ hồ. Bất giác cười khổ lắc đầu, Viên lão khoác có tay một cái, nói ra. Khuê Lan đại nhân, ngài hãy an tường dưỡng thương, chuyện của lão hủ, tìm cái thời gian cùng Trác Phàm tiểu tử kia tâm sự là được rồi. À, vậy cũng đúng, Trác Phàm kia thực lực cường hãn, thâm bất khả trắc, nhưng lại rất thân cận với tiểu lao đầu đoán của cảnh ngươi. Chắc hẳn cũng bởi vì hai người các ngươi đều nói chút có lời rất kỳ lạ, có tiếng nói chung. Khuê Lan gật gật đầu, đạm mạc lên tiếng. Rìa mép Viên lão hơi hơi lắc một cái, khóe miệng xẹt qua một đường cong vui vẻ. Đúng vậy à, bởi vì chúng ta đồng dạng là người ngộ đạo. Về sau, Viên lão mang theo đệ tử một đường đem hai người khiêng về tạp dịch phòng. Nhưng sau khi tới đó, hai người dĩ nhiên đã có thể hành động tự nhiên. Có thể thấy được Trác Phàm đối với bọn họ cũng chưa hạ trọng thủ. Mà đến khi hai người chuẩn bị muốn đi xem thương thế của Quỳnh Nhi cùng Khuê Cương, bên trong danh phòng Viên lão an bài cho hai tiểu bối, đều đột nhiên xuất hiện một đạo thân ảnh quen thuộc. Trong mắt khẽ có rút lại, hai người đứng nhìn nhau, nhìn về phương hướng người kia để có nghi ngờ trong mắt. Mị Nhi sư muội. Trong mắt khẽ híp lại, Khuê Lan cao giọng xuất khẩu. Hồ Mị Nhi đang vuốt ve cái trán tinh tế của Quỳnh Nhi, bất giác hơi trì trệ, sau đó quay người lại nhìn lấy hai người cười duyên nói ra. Khuê Lan sư huynh, Nguyệt Linh sư muội, các ngươi làm sao bây giờ mới trở về? Nguyệt Nhi cùng Cương Nhi đều bị thương thành bộ dáng này, các ngươi còn có tâm tình xuất đạo đi dạo hay sao? Còn may ta là có ta ở đây chiếu cố bọn họ, nếu không bò hẳn là rất cô độc á. Hi ha. Tiếng cười khẽ như chuông bạc của Hồ Mị Nhi lần nữa vang lên, nhưng khi nghe vào trong tai hai người lại vô cùng khó chịu. Đồng thời hai người cuối cùng cũng thấy rõ danh tướng của Hồ Mị Nhi. Trác Phàm quả nhiên nói không sai, hết thảy thực tình chính là do nàng làm ra. Cho dù không có chứng cứ, bọn họ cũng đã xác nhận. Nào có chuyện bằng hữu bị trọng thương thành bộ dáng này, còn có bộ dáng vui sướng khi người gặp họa đâu chứ? Hồ Mị Nhi bất giác nghiến răng, Nguyệt Linh hò hét trong lòng, trong mắt như muốn phun ra lửa.